Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, không bằng gãy bên trong đi. Nhìn Tắc Tín bái vào đan phù phái, trở thành đan phù phái hai đời đệ tử ký danh, đang theo Âu Dương Mộ Dung ở trong sân đàm kinh luận nói. Luận bàn pháp thuật. Cát Đông Húc không khỏi nghĩ tới cha mẹ của mình. Sư huynh, lần này ta ở trong hố trời, ngoại trừ tìm được con đại xà kia xà đảm có thể làm linh dược làm thuốc, đem ra luyện chế nước pha nóng lạnh hỏa đan, giúp người một lần đột phá đến luyện khí 8 tầng, ở thủy hỏa chi bẩn bên trong hình thành luồng khí xoáy, chân chính mở ra âm dương chi bản, tiên thiên chi khí, thành tựu chân chính trúc cơ. Ta còn tìm được hai giọt trung linh nhũ. Này hai giọt trung linh nhũ cũng là linh dược. Hơn nữa tụ tập thiên địa ngũ hành linh khí thay nghén mà thành. Không chỉ có tính ôn hòa, hơn nữa còn có thể thay đổi thân thể chất. Ta muốn cùng cha mẹ ta dùng, trợ bọn họ bước lên tu hành chi nói. Chỉ là cha mẹ ta không phải đan phù phái đệ tử. Một khi cái kia hai giọt trung linh nhũ thật sự có hiệu lực, trợ bọn họ bước vào tu hành chi nói, phía sau phương pháp tu hành nhưng là cái vấn đề. Cát Đông Húc đối với bên người Dương Ngân Hậu nói, pháp không chuyện người ngoài, đặc biệt là ta phái bí truyền bão pháp cửu đan huyền công, nếu không là ta phái đệ tử đích truyền là tuyệt không truyền thụ. Đây là tổ huấn, không thể trái, ngươi là hiếu tử, cha mẹ ngươi thân như có thể bước vào tu hành chi nói. Ngươi nhất định muốn truyền thụ cho bọn hắn tốt nhất công pháp tu hành. Đã như thế cha mẹ ngươi thân thì lại nhất định phải vào ta đan phù phái. Chỉ là đan phù phái bên trong bây giờ liền ngươi chúng ta phân cao nhất. Ngươi và ta thu bọn họ làm đồ đệ cũng đều không thích hợp a. Cát Đông Húc vừa nhắc tới cha mẹ của hắn, Dương Ngân Hậu liền hiểu tâm tư của hắn, vỗ về râu dê trầm ngâm nói, đúng đấy. Cát Đông Húc gật gật đầu, một mặt khổ não nói, hắn mặc dù là đan phù phái trưởng môn, nhưng này tổ huấn cũng là không dám vi, không bằng gãy bên trong đi, ngươi liền thay thầy phụ thu cha mẹ ngươi thân làm đồ đệ. Sư phụ cùng cha mẹ ngươi thân đều là nhận thức, nghe cha mẹ ngươi thân nói, lão nhân gia người đã từng còn chuyện quá bọn họ thổ nạp để thở phương pháp. Chỉ là bọn hắn tuổi đã lớn, thiên tư cũng là giống như vậy, thấy hiệu quả rất ít, sau đó cũng không có kiên trì. Nói đến sư phụ cùng cha mẹ ngươi thân cũng coi như là có thầy trò duyên. Bây giờ không nghi thức đem tên này phân cho quyết định. Nghĩ đến sư phụ dưới cửu tuyền, nhìn thấy ngươi cha mẹ có thể bước vào tu hành chi nói, cũng là rất tình nguyện ngươi thay hắn thu bọn họ nhập môn. Đương nhiên đã như thế, ngươi cùng cha mẹ ngươi thân thế hệ phân sẽ có chút loạn. Bất quá một cái thế tục trong, một cái sư môn bên trong, không đi tính toán, ngược lại cũng không tương quan. Trên thực tế, đã như thế, Cũng thuận tiện ta với ngươi cha mẹ xưng hô, bằng không bọn họ luôn gọi ta Dương lão, ta xưng hô bọn họ là tiên sinh, nữ sĩ, cũng là lạ, còn không bằng sư huynh đệ làm đến thẳng thắn. Dương Ngân Hậu trầm ngâm chốc lát nói, Cát Đông Húc nghe vậy ngẫm lại, muốn thu cha mẹ hắn nhập môn, cũng xác thực chỉ có điều này điều hòa đường tạm biệt. Hắn cùng với đan phù phái sư tổ không quen biết, không thể lướt qua sư phụ của hắn thay thầy tổ thu đồ đệ, đem cha mẹ hắn cùng sư phụ hắn đặt ngang hàng cùng thế hệ, để Dương Ngân Hậu cái này trăm tuổi lão nhân tại sư môn bên trong còn lùn bọn họ đồng lứa. Thật muốn như vậy, vậy thì thực sự là muốn làm gì thì làm, đồ làm loạn, hừm, sư huynh biện pháp này có thể được. Ta đây mượn trung linh nhũ xuống núi cùng bọn họ dùng, xem bọn họ có hay không cơ duyên này. Cát Đông Húc nói, đi thôi, ta cũng đang định suy tính Mộ Dung, xem hắn bây giờ trường tiến bao nhiêu. Dương Ngân Hậu gật gật đầu nói, liền cát đông húc xuống núi. Về đến nhà, cha mẹ lúc này đều ở đây ra bên trong, gặp cát đông húc trở về, liền hỏi nói, trên núi sự tình đều xử lý xong sao? Ha ha, lần này trên núi nhiều chuyện lắm, nào có nhanh như vậy? Cát đông húc cười nói, vậy ngươi tại sao trở lại? Lẽ nào vẫn chưa yên tâm mẹ ngươi cùng ta nhỉ? Cát Thắng Minh cười nói, kha kha, lần trước ta không phải với các ngươi nhắc qua dẫn theo thứ tốt trở về sao? Ta chuẩn bị đêm nay liền cho các ngươi ăn vào. Cát đông húc trên mặt mang theo thần bí cùng vẻ đắc. Ý nói, có thật không? Cát Thắng Minh hai vợ chồng mắt một hồi sáng lên. Cái này còn giả sao? Bất quá bây giờ không được. Phải trễ một chút thời điểm. Không người đến quấy rầy thời gian ta lấy thêm ra tới cho các ngươi dùng. Trước lúc này có chuyện ta phải thương lượng với các ngươi một hồi. Cát đông húc tiếp theo đem hắn cùng Dương Ngân Hậu thương lượng gãy bên trong biện pháp cùng cha mẹ nói ra cầm. Nếu là cửa bên trong tổ huấn, ta và mẹ của ngươi đương nhiên phải tuân thủ. Cát Thắng Minh vợ chồng sau khi nghe, liếc mắt nhìn nhau, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, vậy thì không thành vấn đề. Sau đó chúng ta người một nhà ở đan phù phái bên trong nhưng dù là đồng môn sư huynh đệ. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ lên cha mẹ sau đó thành sư huynh đệ đồng môn của mình. Vẻ mặt lại khó tránh khỏi trở nên hơi cổ quái. Nghe nói như thế, Cát Thắng Minh vợ chồng vẻ mặt cũng dần dần trở nên tế nhị. Hồi lâu Cát Thắng Minh mới đưa tay sờ một cái Cát Đông Húc đầu. Vạn ngàn cảm khái nói, trước đây ta và mẹ của ngươi là của ngươi đại thủ. Bây giờ ngươi cũng đã trưởng thành lên thành chọc trời đại thủ. Ta và mẹ của ngươi bây giờ ngược lại muốn ở ngươi phía dưới hóng gió. Đúng đấy, tưởng tượng năm đó ngươi tập tễnh học theo thời gian Dương Mập Phì hai tay muốn ta và cha ngươi ôm. Thời gian, mẹ cùng cha ngươi lại nơi nào sẽ nghĩ đến trong nháy mắt nhà của chúng ta thằng nhóc dĩ nhiên. Trưởng thành lên thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Hứa Tố Nhã cũng là không kìm lòng được muôn. Vạn cảm khái đứng lên. Trong tháng riêng, ngày không chỉ có lạnh, cũng đen sớm, rất nhanh ngày liền triệt để đen kịt lại. Vào lúc này, các thôn dân trên căn bản chứa ở nhà sẽ không trở ra liều lĩnh gió lạnh đi lung tung. Cát Đông Húc người một nhà ngồi ở trong phòng khách. Cát Đông Húc cẩn thận từng ly từng tí một địa lấy ra cái kia bên trong một cái phong ấn một giọt. Trung linh nhũ thạch nhũ, nắn pháp quyết, xóa phong ấn, nhất thời có một tia như có như không mùi thơm ngát từ cái kia giọt trung linh nhũ bên trong xuất. Ra đến, Cát Thắng Minh vợ chồng không nhịn được tới một hít sâu. Nhất thời liền cảm giác được cả người tâm thần thoải mái. Bách hài sinh lực, không khỏi hai mắt đều một hồi sáng lên. Này, cái này thật là đồ tốt a. Nhưng này cái có bao nhiêu a? Hai người không nhịn được một phen than thở. Sau đó đột nhiên hỏi. Còn có một giọt. Các người một giọt vừa vặn. Cát Đông Húc đáp lời. Vậy còn ngươi? Cát Thắng Minh vợ chồng hỏi. Các người cũng không cần để ý đến. Này trung linh nhũ đối với ta tuy rằng cũng có tăng lên rất nhiều tác dụng. Nhưng đến rồi ta như vậy cảnh giới. Kỳ thực cũng đã có giới hạn. Hơn nữa ở hố trời bên trong ta bởi vì vừa bắt đầu không biết vật này có thể thay đổi thể chất của con người, cũng ăn một giọt, cũng may vật này có hai giọt, các ngươi một người vừa vặn một giọt, bằng không nhưng là bỏ lỡ đại sự của các ngươi. Cát Đông Húc biết cha mẹ tâm ý, cười đáp lời, nghe Cát Đông Húc nói như vậy. Cát Thắng Minh vợ chồng lúc này mới an tâm gật gật đầu nói. Vậy được, ngươi nói đi, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Trực tiếp đem nó ăn vào sao? Này giọt trung linh nhũ tuy rằng bình thiên địa ngũ hành linh khí thai nghén mà thành. Tính ôn hòa, bất quá dù sao tích chứa đại lượng năng lượng, trực tiếp chỉnh giọt ăn vào. Thân thể của các ngươi đoán chừng là không chịu nổi.